Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1188. Thánh cấp, chương 1196. Thánh cấp đây chỉ là phổ thông cự thú, cho nên Đoạn Thu mấy người mới có thể đối phó. Nếu như cấp bậc cao một chút, vậy liền không được. Các loại ma pháp cùng năng lượng chùm sáng đánh chúng tại cự thú trên thân tạo thành thương tổn cực lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Dạng này tiếp tục công kích xuống dưới nhất định có thể giải quyết cự thú. Hy Mộng cùng hỏa hệ đại ma pháp sư Tuyết Mộng chi đối cự thú tạo thành tổn thương cực kỳ nhiều, hai người đều là thánh cấp cường giả. Coi như không có những người khác phụ trợ cũng có thể phá vỡ cự thú phòng ngự. Cự thú kêu thảm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Nhiều lần cự thú đều muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị hỏa lực đè chế trở về. Chỉ cần cự thú có chạy trốn cử động, Tuyết Mộng tổng cộng Hy Mộng liền sẽ toàn lực công kích. Hai người nếu như bộc phát toàn lực, liền xem như cự thú cũng không chịu nổi. Cứ như vậy đánh nửa giờ. Cự thú cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, cự thú chết mất về sau, Thu tiểu đội liền đi qua bắt đầu quét dọn chiến trường. Đoạn Thu mấy người cũng đáp xuống đất mặt bắt đầu nghỉ ngơi. Ở phía xa áp trận Hồng Y lúc này cầm trong tay ngưng tụ năng lượng cho tiêu tán. Về sau nàng liền rơi xuống trên chiến hạm, cự thú bị giết chết, cũng liền không có nàng chuyện gì. Đương nhiên. Hồng Y tinh thần lực vẫn là cảm giác Đoạn Thu bọn người. Trách nhiệm của nàng chính là bảo hộ Đoạn Thu. Cự thú trên người đồ tốt rất nhiều. Thu tiểu đội đi qua sau trực tiếp thả ra thu thập người máy bắt đầu làm việc. Sau 5 phút, cự thú nội đan được thành công thu thập được. Trải qua kiểm tra, cự thú nội đan năng lượng ẩn chứa hoàn toàn chính xác có thể để mạo hiểm giả đột phá thánh cấp. Nhưng cần đến thiên cấp cửu đoạn mới được. Cự thú cái khác bổ vị liền không cần Đoạn Thu mấy người động thủ. Ngưng xương số 3 pháo đài bay ngay tại chạy đến. Ngưng xương số 3 là đời thứ 3 pháo đài bay. Tiết Nguyệt hiện tại đã có thể mình kiến tạo. Tiết Nguyệt căn cứ vì trợ giúp bên này ánh trăng căn cứ. Phái ra mấy mất quyền lực bên trong thành lũy. Về sau 2 giờ, Đoạn Thu mấy người liền thủ hộ tại cự thú bên cạnh. Phòng ngừa cái khác mạo hiểm giả tới quấy rối, mà Tuyết Nguyệt đánh giết cự thú tin tức cũng rất nhanh thông qua mạng lưới truyền khắp Đông. Phương Chi Tinh, chỉ ít chú ý cái này sự kiện mạo hiểm giả đều có thể trước tiên biết. Chờ pháo đài bay tới về sau, đoán chừng những người khác sẽ càng thêm kinh ngạc. Cái thứ nhất cự thú cứ như vậy được giải quyết, cự thú nội đan cho Thu tiểu đội một thành viên, đúng lúc là thiên cấp cửu đoạn chiến lực. Sau đó đám người liền tiến vào chiến hạm chờ đợi cái thứ hai cự thú xuất hiện. Nhưng mà 2 ngày đi qua, cái thứ hai cự thú cũng không có bị Đoạn Thu đợi đến. Chủ yếu là sau khi xuất hiện rất nhanh liền bị cái khác công hội đánh chết. Ngay tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, Đông Phương Chi Tinh một chút tuổi trẻ thiên tài đều đột phá đến thánh cấp. Mà Đoạn Thu hiện tại cũng là thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong. Không tìm cự thú, ta trước bế quan tu luyện, ta chuẩn bị bắn vọt đến thánh cấp. Đoạn Thu nói, tất cả mọi người biểu thị ủng hộ, vừa vặn bọn hắn cũng đều chuẩn bị tu luyện. Đoạn Thu lấy ra trước đó đạt được thánh cấp trái cây. Sau đó một ngụm nuốt vào, rất ngọt, cảm giác cùng quả táo không sai biệt là mani bắt đầu Đoạn Thu còn không có cảm giác gì. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện dị thương. Năng lượng trong cơ thể cấp tốc lên cao, thánh cấp trái cây dưới tình huống bình thường là cho thánh cấp cường giả sử dụng. Bởi vì chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể tiêu hóa những năng lượng này. Thiên cấp mạo hiểm giả nếu như muốn sử dụng thánh cấp trái cây tăng lên, đó cũng là ăn một ngụm nhỏ, về sau chậm rãi luyện hóa, Đoạn Thu vì mau chóng đột phá. Cho nên hắn trực tiếp đem toàn bộ thánh cấp trái cây ăn xuống dưới. Nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả, đoán chừng ăn như vậy sớm đã bị năng lượng no bào. Tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết, nhưng Đoạn Thu liền sẽ không. Hắn có rất nhiều loại năng lượng, mà lại thân thể sức hồi phục cùng cường độ cũng so phổ thông mạo hiểm giả cao hơn. Cho nên ăn như vậy sẽ chỉ làm đoạn thu tiến vào bế quan trạng thái, mà sẽ không xuất hiện những vấn đề khác. Đương nhiên, đoạn thu đang bế quan trước đó cũng chuẩn bị rất nhiều. Mà lại Hồng Y cũng tại bên cạnh hắn thủ hộ lấy. Lúc bắt đầu, Hồng Y còn rất lo lắng đoạn thu an toàn. Dù sao đoạn thu trực tiếp mấy lần liền đem thánh cấp trái cây ăn hết. Mà lại ăn hết sau đoạn thu năng lượng trong cơ thể ba động phi thường cường liệt. Nếu như không phải đoạn thu khí tức rất nhanh liền vững vàng, đoán chừng Hồng Y liền sẽ khai thác một chút cần thiết bảo hộ biện pháp. Lúc này đoạn thu tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Hắn hoàn toàn ngăn cách đối chung quanh cảm giác, chiến hạm cứ như vậy trên mặt biển nhanh chóng di động. Vừa lúc ở đoạn thu bế quan tu luyện thời điểm, thu tiểu đội nhận được một cái cự thú tập kích nhiệm vụ. Đám người lập tức xuất phát, tiến về bị cự thú tập kích khu vực. Đoạn thu bên này bị Hồng Y bố trí yên lặng trận pháp. Mà lại Hồng Y cũng tại bên cạnh hắn, không cần lo lắng an toàn của hắn. Thu tiểu đội, Đại Thúc, Lam Thủy Nhi bọn người tiến vào cơ giáp, về sau kiểm tra riêng phần mình vật tư trang bị, tại đến bị tập kích địa điểm sau liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại đoạn thu đột phá thời điểm, đám người bắt đầu đối cự thú chiến đấu. Lần tu luyện này thời gian rất dài, tiểu đội đánh giết cự thú sau đoạn thu đều không có thức tỉnh. Bất quá đánh chết cự thú về sau, tiểu đội ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau một ngày, đoạn thu trên thân bắt đầu xuất hiện màu đen vật chất. Đây đều là trong thân thể tạp chất. Thấy cảnh này, Hồng Y mới đo ngọn nguồn yên tâm xuống tới. Bởi vì đoạn thu đang theo lấy thánh cấp rảo bước tiến lên. Thánh cấp cường giả cùng thiên cấp có khác biệt rất lớn. Điểm thứ nhất chính là thân thể tố chất. Nếu như nói thiên cấp là chuyển đổi năng lượng trong cơ thể, như vậy thánh cấp chính là tiến hóa tự thân, để thân thể đạt tới càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Không chỉ có là thể lực, thân thể lực phòng ngự các loại hạng tố chất đều tăng lên trên diện rộng. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, đoạn thu khí tức trên thân cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Nửa giờ sau, đoạn thu mở mắt, thật đói à. Đoạn thu sau khi tỉnh dậy lập tức nói, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nắm lên bên cạnh một bình khôi phục dược tề liền uống vào. Bởi vì trong thân thể tạp chất bị bài xuất, cho nên đoạn thu hiện tại vô cùng khó ngửi. Đoạn thu tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nhìn chung quanh đi sau hiện chỉ có Hồng Y, về sau đoạn thu lập tức triệu hồi ra thủy hệ ma pháp bắt đầu thanh lý chính mình. Hết thảy đều giải quyết về sau. Đoạn thu vui vẻ nói. Thánh cấp chúc mừng chủ nhân. Hồng Y tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Nàng mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng đối đoạn thu trung thành một chút cũng không có cải biến. Sở dĩ Hồng Y, Karina bọn người so đoạn thu tu luyện nhanh, chủ yếu cũng là bởi vì tài nguyên phân phối. Không ít đỉnh cấp tài nguyên đều cho mấy người. Tại tài nguyên cùng tự thân thiên phú phi thường cao tình huống dưới. Nhanh chóng tu luyện tới vương cấp cũng không phải là không có khả năng. Đoạn thu sở dĩ không có tu luyện tới vương cấp, là bởi vì một thế này hắn đi lộ tuyến cùng ở kiếp trước không giống. Lần này đoạn thu là nhiều phương diện phát triển, có ma pháp, có kiếm khí, thậm chí còn có cường đại tinh thần lực, bởi vì tu luyện quá nhiều. Mà lại đoạn thu thường xuyên ra ngoài, căn bản không bế quan, lúc này mới không có bọn hắn tu luyện nhanh, nếu như đoạn thu bế tử quan khẳng định là có thể đột phá vương cấp. Hết chương.